Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1984. Chương 1984. Thư Thánh Môn tin tức. Ngươi là đang gây hấn với ta? Người đàn ông tóc dài hừ một tiếng, nhìn lấy Lâm Thành Phi, thanh âm lạnh lẽo nói ra, ngươi có thể cho rằng như vậy. Lâm Thành Phi không quan trọng nói ra, nếu như ngươi là Lô gia người, mặc kệ ta có hay không khiêu khích, chúng ta đã được quyết định từ lâu là địch nhân, giữa chúng ta không cần thiết làm bộ khách khí. Người đàn ông tóc dài lúc này giận dữ, sau lưng cự kiếm trực tiếp xoay quanh đến đỉnh đầu, giống như tùy thời đều muốn xuất kiếm cùng Lâm Thành Phi liều mạng bộ dáng. Chỉ là qua sau một lát, thanh cự kiếm kia lại lần nữa trở lại hắn trên lưng. Lâm Thành Phi, ngươi là rất lợi hại người, điểm này ta không thể không thừa nhận, người đàn ông tóc dài nói ra. Có điều ta hy vọng ngươi cùng Lô gia ân oán có thể dừng ở đây. Vì cái gì? Lâm Thành Phi hỏi. Cho ta một cái lý do. Ta đứng ở chỗ này chẳng lẽ còn không đủ? Người đàn ông tóc dài nhíu mày không vui nói. Hắn thấy hắn có thể đứng ở chỗ này tâm bình khí hòa cùng Lâm Thành Phi nói chuyện, đã là hắn vô cùng lớn vinh hạnh, hắn cần phải lòng mang cảm kích mới đúng. Thế nhưng là cái kia chẳng thèm ngó tới ánh mắt là chuyện gì xảy ra? Người đàn ông tóc dài lại muốn rút kiếm. Lô Thắng Ngạn cười khổ nói, tiền bối, ngài có chỗ không biết, cái này Lâm Thành Phi, mềm không được cứng không xong, ngài nếu như không biểu minh thân phận hoặc là triển lộ tu vi, hắn nhất định sẽ dây dưa đến cùng đến cùng, sẽ không dễ dàng cùng chúng ta thỏa hiệp. Người đàn ông tóc dài khách khí với Lâm Thành Phi, thế nhưng là đối Lô Thắng Ngạn liền không có tốt như vậy kiên nhẫn. Hắn lúc này thanh âm băng lãnh nói ra, ta lúc nói chuyện, lúc nào ngươi cũng có thể có tư cách xen vào. Lô Thắng Ngạn toàn thân run lên, trực tiếp hai chân khẽ cong, quỳ trên mặt đất, tiền bối chuộc tội, Thắng Ngạn đáng chết, Thắng Ngạn đáng chết. Người đàn ông tóc dài lại không có tiếp tục để ý tới hắn, chỉ là nhìn lấy Lâm Thành Phi nói ra, lấy ngươi bây giờ cảnh giới, còn không phải đối thủ của ta. Lâm Thành Phi gật đầu nói, học đạo cảnh đỉnh phong, xác thực rất lợi hại. Lâm Thành Phi hiện tại là tiến sĩ cảnh sơ kỳ, cũng thì tương đương với học đạo cảnh sơ kỳ, cùng người nam nhân trước mắt này so ra, xác thực là có không thể vượt qua chênh lệch. Thế nhưng là Lâm Thành Phi nhưng trong lòng thì một mảnh thản nhiên, không có chút nào nửa điểm khủng hoảng, ngược lại là có chút muốn biết học đạo cảnh đỉnh phong cao thủ chiến lược như thế nào. Cho nên, nhìn qua có chút nóng lòng muốn thử. Chúng ta Lô gia, thậm chí cả Lô gia phía trên Vãng Sinh Môn, đều cùng Thư Thánh Môn có chút quan hệ. Người đàn ông tóc dài trầm ngâm một lát, nói ra, ngươi cũng là Thư Thánh Môn truyền nhân, ta không hy vọng cùng ngươi tiếp tục là địch. Thư Thánh Môn, Lâm Thành Phi giống như hững hờ nói ra, không phải tại ngàn năm trước đó thì biến mất sao? Biến mất, ngươi lại làm sao biết bọn họ là thật biến mất? Người đàn ông tóc dài cười ha ha một tiếng nói, chỉ cần trong thiên hạ còn có một khỏa sách hạt giống, Thư Thánh Môn thì vĩnh viễn không biết diệt tuyệt. Đây chính là Thư Thánh Môn chỗ cường đại, ta không phải rất rõ ràng. Lâm Thành Phi chậm rãi lắc đầu nói, ngươi có thể nói lại rõ ràng một chút sao? Người đàn ông tóc dài hừ lạnh nói, ta không cùng ngươi giải thích tâm tình, chỉ cần biết tại một thế giới khác, Thư Thánh Môn đã dần dần khôi phục huy hoàng. Tuy nhiên cái này quá trình 10 phần khó khăn, nhưng là lấy các ngươi loại kia thật thần kỳ thủ đoạn, hẳn là có thể làm được. Ngươi là theo thế giới kia tới? Lâm Thành Phi nhiều hứng thú hỏi. Đối với Thư Thánh Môn trùng điệp nghe đồn, Lâm Thành Phi biết cũng không rõ ràng lắm, tối thiểu nhất đây là hắn lần đầu tiên nghe nói. Tại một thế giới khác bên trong, y nguyên có thư thánh môn tồn tại. Hắn không biết nam nhân này nói là thật là giả, cũng không có tiếp tục hỏi nữa. Hắn hiện tại biểu hiện càng là vội vàng, ở sau đó cũng liền càng dễ dàng bị nam nhân này trưởng khống. Cái này ngươi không cần biết, người đàn ông tóc dài nói ra, nói cho ta biết ngươi đáp án, đến đón lấy thời kỳ, vẫn sẽ hay không cùng Lục gia là địch. Đương nhiên, Lâm Thành Phi 10 phần khẳng định đáp, sinh tử cừu địch, giữa chúng ta, chỉ có một phương có thể tiếp tục còn sống. Ngươi đây là bức ta, người đàn ông tóc dài khóe, miệng một phát, tràn đầy âm lãnh nhìn lấy Lâm Thành Phi. Đúng vậy a, ta chính là đang buộc ngươi. Lâm Thành Phi rất sung sướng gật đầu thừa nhận, không che giấu chút nào chính mình ý đồ. Ngươi tới giết ta a, dù sao ngươi tu vi cảnh giới cao sâu, muốn giết ta cũng là dễ như trở bàn tay. Đừng khách khí. Muốn làm sao giết thì giết thế nào. Ngươi, người đàn ông tóc dài hít sâu tốt mấy hơi thở, thật vất vả mới đè xuống trong lồng ngực bay lên lửa giận. Lô Thắng Ngạn nói quả nhiên không sai a. Lâm Thành Phi cũng là tên hỗn đản, không biết tiến thối, thậm chí ngay cả hắn mặt mũi cũng không cho. Ngay tại hắn nhìn hằm hằm Lâm Thành Phi thời điểm, Lâm Thành Phi trong lòng cũng là gió dục mây vần. Từ nơi này người đàn ông tóc dài biểu hiện đến xem, hắn hẳn là thật rất muốn giết chính mình. Nhưng là, hắn lại có chỗ lo lắng. Hắn tại lo lắng cái gì? Lâm Thành Phi một thân một mình, bên người cũng không có so với hắn càng thêm cường đại cao thủ bằng hữu. Giết hắn, chẳng khác nào tiêu trừ tất cả hậu hoạn. Thế nhưng là hắn cũng không có làm như thế. Hắn vẫn là đang sợ. Lại nghĩ tới vừa mới cái này người đàn ông tóc dài nhắc qua thư thánh môn. Lâm Thành Phi cơ hồ đã có thể xác định, tại trên cái thế giới kia, vẫn có thư thánh môn tồn tại. Hắn đang sợ thư thánh môn trả thù, cho nên một mực không dám ra tay với Lâm Thành Phi. Lâm Thành Phi rất nhanh liền nghĩ thông suốt chung quan tiết. Chỉ là không hiểu là nam nhân này vì cái gì có thể theo một thế giới khác đi ra? Vì cái gì chỉ có chính hắn đi ra? Thế giới kia thư thánh môn, cùng cái thế giới này ngàn năm trước thư thánh môn, thật sự là cùng một môn phái sao? Đúng lúc này, người đàn ông tóc dài khuôn mặt bỗng nhiên trở tối nhạt lên. Thân thể của hắn cũng bắt đầu chợt sáng chợt tắt, rõ ràng là sắp biến mất bộ dáng. Nguyên lai không phải thật sự thân thể. Lâm Thành Phi bừng tỉnh đại ngộ. Người đàn ông tóc dài nhìn chằm chằm Lâm Thành Phi. Lâm Thành Phi, người tốt nhất ngoan ngoãn nghe ta nói. Không phải vậy, chờ ta tại thế giới kia nhìn thấy ngươi, nhất định sẽ đem ngươi chém thành muôn mảnh. Lâm Thành Phi buông tay. Xin đợi đại giá. Người đàn ông tóc dài há hốc mồm. Vừa muốn nói gì? Thế nhưng là lúc này, cả người đã hoàn toàn biến mất trong không khí, thật giống như cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện một dạng. Lô Tâm An nhìn trợn mắt hốc mồm, hắn cứng họng hỏi, ba, tam trưởng lão, vừa mới người kia là ai? Cũng là chúng ta Lô gia tộc người sao? Vì cái gì ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua? Lô Thắng Ngạn mỉm cười. Đã vị tiền bối này dám ra đây, ta cũng liền không dối gạt ngươi. Ngươi biết, chúng ta Lô gia mấy ngàn năm qua, vì cái gì có thể vẫn đứng tại Hoa Hạ đỉnh phong? Thậm chí ngay cả tu đạo giới người cũng không nguyện ý đến trêu chọc chúng ta sao? Bởi vì, chúng ta cao thủ đông đảo a. Chúng ta cùng thập đại môn phái so ra, cũng chính là tám lạng nửa cân. Nhưng là bọn họ lại xem chúng ta pha trộn tại hồng trần đô thị, không ngừng làm trái bọn họ chế định phía dưới quy củ. Bọn họ lại một mực thờ ơ. Nam nhân này cũng có thể dùng cao thủ đông đảo đến giải thích. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.